Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, kinh bạo một chỗ ánh mắt, mấy cái này chú khí sư đám lão già này. Mặc dù Tận cũng không tin Diệp Băng có thể mạnh bao nhiêu linh hồn chi lực. Nhưng chính là bởi vì dạng này, làm cho bọn hắn càng thêm xấu hổ tại cùng như vậy loài người mau đầu tiểu tử làm bạn rồi. Chú khí thần điện trưởng lão Vương Định Quang, làm cho này một lần linh hồn khảo hạch người chủ trì. Cũng chưa từng có muốn sẽ có trẻ tuổi như vậy người tham gia khảo hạch xuất hiện trước mặt mình. Đôi mắt của hắn bên trong, đồng dạng lóe ra một vòng dị quang. Bất quá nếu Diệp Băng đã tiến nhập khảo hạch trong sân, Vương Định Quang cũng liền không nói thêm lời rồi. Nếu là thiếu niên này thật chỉ là cái nghĩ ra danh tiếng chi đồ, hắn cũng không ngại nhường nó ăn một chút đau khổ. Có lẽ cứ như vậy, sẽ để cho cái này không biết trời cao đất rộng thiếu niên, tại sau này trong quá trình tu luyện, không còn như vậy lỗ mãng, cũng coi là xem như tiền bối dìu dắt hậu bối một loại thái độ đi. Hừ, tiểu tử này ra vẻ bình tĩnh, chờ sau đó liền muốn lộ ra nguyên hình. Thấy Diệp Băng lạnh nhạt đi vào hàng rào bên trong, Lục Lăng Trần càng không quen nhìn cái bộ dáng này, lúc này hừ lạnh một tiếng, làm cho một bên Mộc Cửu Lôi không khỏi rất tán thành. Nguyên bản cũng bởi vì Diệp Băng đánh giết Tiểu Lôi Vương Phùng Đình, mà đối với hắn hận thấu xương Mộc Cửu Lôi, giờ phút này có một loại thật sâu chờ mong, đó chính là áo trắng tiểu tử linh hồn chi lực quá mức nhỏ yếu. Tại Vương Định Quang thần giai cao cấp linh hồn vừa chạm vào đụng phía dưới, liền là bản thân bị trọng thương. Tình huống như vậy không phải là không có khả năng, mà lại đây chính là không biết tự lượng sức mình kết quả. Một khi linh hồn bị hao tổn, thế nhưng là so nhục thân bị thương tổn còn muốn khó khôi phục. Đây chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Tiểu gia hỏa, bắt đầu đi. Vương Định Quang ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩ. Hắn cố nhiên là đối Diệp Băng cái này cho nên làm náo động tiến hành có chút bất mãn. Thực sự sẽ không vì vậy mà nhường nó linh hồn nhận quá lớn tổn thương. Hết thảy đều nằm trong tay hắn. Hô, tại Vương Định Quang trầm giọng rơi xuống sau đó, Diệp Băng đồng thời không có chậm trễ chút nào. Thấy nó đưa tay phải ra một điểm mi tâm, sau đó một bộ hơi có chút hư ảo linh hồn thể, bắt đầu từ nó mi tâm tập ra, hiện ra tại trước mặt mọi người. Cái này, đạo này linh hồn thể khí tức, làm Diệp Băng rốt cục tế ra linh hồn thể của mình thời điểm, giữa sân đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Thậm chí là Lôi Thần Điện hai vị, còn có cái kia Vạn Bảo Thương Hội thần giai trung cấp chú khí sư Sở Mạch Niên, cũng là trừng lớn hai mắt, tựa hồ không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn. Nửa bước thần giai linh hồn, trong đó một tên thần giai cấp thấp chú khí sư rốt cục lấy lại tinh thần. Nghe được hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lời nói, đám người lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi cảm ứng, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là sự thật. Giờ khắc này bên ngoài chú khí sư bọn họ sắc mặt đều trở nên cực kỳ đặc sắc, nhất là nhận biết Diệp Băng mấy vị, càng là một mặt vẻ không thể tin được, phảng phất cảm thấy đầu óc của mình đều có chút không đủ dùng rồi. Nguyên lai hắn linh hồn chi lực vậy mà cường đại như thế. Khó trách ngay cả trở thành lão sư quan môn đệ tử cơ hội hắn đều chướng mắt. Dạng này so ra, ta Hiên Viên Thần lại đáng là gì? Chú khí thần điện đệ nhất thiên tài Hiên Viên Thần, chỉ cảm thấy chính mình cho tới nay ngạo khí đều tại thiếu niên áo trắng kia nửa bước thần giai linh hồn thể trước mặt, bị oanh kích được phá thành mảnh nhỏ. Nó trong óc hiện ra ban đầu ở Nam Câu Thành lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Băng lúc tình hình. Hắn không khỏi cực kỳ cảm khái, ám đạo khi đó Diệp Băng chỉ sợ linh hồn chi lực liền sớm trên mình đi. Lúc đó Diệp Băng cũng không có biểu hiện ra chính mình đúc khí thực lực, vẻn vẹn đánh giết Tiểu Lôi Vương Phùng Đình, còn có Lôi Thần Điện chấp sự, cũng không thể nhường Hiên Viên Thần cái này chỉ coi trọng thuật đúc khí chú khí thần điện thiên tài tâm phục. Thẳng đến giờ này khắc này, mặc dù nói Diệp Băng chỉ là tế ra một đạo hư ảo linh hồn thể, nhưng là cái kia mơ hồ áp bách chi lực, đều tại tỏ rõ lấy thiếu niên áo trắng kia linh hồn chi lực. So với hắn chú khí thần điện này đệ nhất thiên tài còn mạnh hơn nhiều. Hắn làm sao? Trái lại Hiên Viên Thần bên cạnh Trương Minh Trí, giờ phút này đều có chút cả lăm rồi. Hắn chỉ cảm thấy mình trước đó tại Diệp Băng bên tai nói tới những lời kia. Nhìn tựa như là cái tôm tép nhãi nhép bình thường. Nguyên bản khi biết Diệp Băng muốn tham gia tư cách khảo hạch thời điểm, Trương Minh chỉ một lần cho rằng đây là một cái muốn mượn nhờ tư cách khảo hạch làm náo động người. Ngông cuồng, hắn vẫn luôn trong lòng còn có khinh thường. Thẳng đến tại thần điện lầu một đụng phải Hiên Viên Thần. Lại có về sau một loạt biến cố sau đó, Trương Minh chỉ mới thoáng cải biến một chút ý nghĩ như vậy. Thế nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Giờ phút này Diệp Băng linh hồn thể cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, phảng phất không có nửa điểm động tĩnh, nhưng Trương Minh Trì trong lòng đã là nhấc lên kinh đào hải lãng. Chỉ cảm thấy cung thiếu niên kia so ra, chính mình đơn giản chính là nhỏ bé cực kỳ, liền một mực ngưỡng vọng Hiên Viên sư huynh, linh hồn chi lực so với thiếu niên áo trắng kia đến đều là tuyệt đối không kịp. Chớ đừng nói chi là hắn Trương Minh chỉ bản thân rồi. Cái kia chênh lệch đã không chỉ là một hai cái cấp bậc đơn giản như vậy. Ta đã nói rồi, gia hỏa này làm sao lại khiến người ta thất vọng. Lạc Thanh Xương môi bên trong thì thào lên tiếng, lộ ở bên ngoài ở giữa đôi mắt đẹp bên trong, lóe ra một tia dị sắc, đã sớm tại ngoại băng vực được chứng kiến Diệp Băng thuật đúc khí nàng. Vẫn luôn đối với hắn ôm lấy cực lớn lòng tin, chỉ là liền Lạc Thanh Xương cũng không nghĩ tới, liền một đoạn như vậy thời gian không thấy, lúc trước mới vừa vặn đột phá đến tiên giai linh hồn chi lực Diệp Băng. Vậy mà đã đạt đến tình trạng như thế, Diệp Băng dạng này, không thể nghi ngờ càng thêm nhường nàng tâm động rồi, đáng giận, hỗn trướng, tiểu tử này làm sao có thể có được nửa bước thần giai linh hồn chi lực. Đối với Hiên Viên Thần cùng Trương Minh chỉ chấn kinh, Lạc Thanh Xương cảm khái, một mực xem Diệp Băng vì tử địch Lục Lăng Trần, khi nhìn đến sự thật này thời điểm, tại chỗ liền bạo phát, bởi vì cái này hoàn toàn là tại Lục Lăng Trần ngoài dự liệu. Cái kia hắn cực độ xem thường áo trắng tiểu tử, vậy mà có được nửa bước thần giai linh hồn chi lực. Dạng này linh hồn, đã không thể dùng thế hệ trẻ tuổi để hình dung. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới thần giai cấp thấp linh hồn. Cho dù là so với Lôi Thần Điện những cái kia có ít thần giai cấp thấp chú khí sư đến, cũng liền chỉ kém lấy nửa bậc thôi. Đã từng tiểu Lôi Vương Phùng Đình, băng lực tu vi xa ở dưới Lục Lăng Trần, cũng là bởi vì nó chính là một tên đúc khí thiên tài. Linh hồn chi lực không tầm thường, cho nên tại Lôi Thần Điện địa vị cũng không so Lục Lăng Trần thấp bao nhiêu. Lục Lăng Trần ẩn ẩn có một loại cảm giác, linh hồn chi lực mãnh liệt như vậy cái kia áo trắng tiểu tử. Chẳng lẽ ngay cả băng lực tu vi cũng vượt quá dự liệu của mình đi? Vậy nhưng thực sẽ nhường hắn nổi điên. Hừ, liền xem như nửa bước thần giai linh hồn thì như thế nào? Còn không phải như vậy không thông qua chú thần hội tư cách khảo hạch. Vẫn như cũ là Lôi Thần Điện hộ pháp một câu bừng tỉnh người trong mộng. Nghe được Mộc Cửu Lôi hừ lạnh thanh âm, Lục Lăng Trần cuối cùng là bình phục chính mình kinh hãi tâm thần. Đem ánh mắt chuyển đến chú khí thần điện trưởng lão trên thân của Vương Định Quang. Dù sao giờ phút này chính là chú thần hội tư cách khảo hạch. Mà cái kia chủ trì khảo hạch chú khí thần điện trưởng lão Vương Định Quang. Lại là một tên đạt tới thần giai cao cấp linh hồn cường giả. Đây mới là Lục Lăng Trần trong lòng tin lớn nhất nơi phát ra. Hết chương.